Quy tắc quái đàm người nhà của ta không bình thường. Chương 40, các phương pháp ngăn chặn ô nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bạch thấy bàn tay không bị thương chặn lại, không phân biệt được rõ ràng, liền trực tiếp nắm lấy anh. Anh muốn làm gì? Đột nhiên có người xông vào nắm lấy tay mình, đồ tể tức giận đến muốn hất ra. Tuy nhiên, y cảm thấy bàn tay của đối phương mạnh đến mức không thể cử động được cả bàn tay. Chu Bạch không có trả lời, nhìn thẳng vào tay y, thấy vị trí bàn tay của y bị chặt giống hệt bàn tay nửa người nửa lợn trong thùng rác. Đồng tử của Chu Bạch đột nhiên co rút lại. Bác sĩ, phòng y tế của anh xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao vẫn có người tùy ý xông vào? Ngày hôm đó Chu Bạch giúp người đồ tể đến phòng y tế, y đã đau đến ngất đi nên không nhận ra Chu Bạch. Chu Bạch lại dùng ánh mắt quét qua thân thể người đồ tể, phát hiện ra ngoại trừ bàn tay bị đứt lìa, không có bộ phận nào khác trên cơ thể y bị biến dị. Theo như Chu Bạch biết, người bị ô nhiễm sẽ dần dần biến đổi từng ngày. Cũng giống như mẹ hắn, dù uống thuốc nhưng bà ấy vẫn biến đổi hàng ngày. Tuy nhiên, đã 4 ngày kể từ khi người đồ tể bị chặt tay và không có bộ phận nào khác trên cơ thể y bị biến dị. Điều đó có nghĩa là trực tiếp cắt đứt khu vực biến dị quả thực có thể ngăn cản cơ thể tiếp tục biến dị. Đây mới là lý do thực sự khiến giám đốc Lưu trừng phạt nhân viên của mình, chẳng trách tỷ lệ người khuyết tật ở lò mổ này lại cao như vậy. Đồ tể nằm trên giường bệnh bị cảnh tượng của Chu Bạch làm cho kinh hãi. Nhưng y không thể tránh thoát được. Y là một người đàn ông to lớn nặng 200 cân, nhưng trong đời chưa bao giờ đau khổ như vậy. Chu Bạch nhận được đáp án sau, liền buông tay, tùy tiện tìm lý do lấp ly 3 mét cho qua. Ngày anh bị thương, tôi đã đưa anh đến phòng y tế, tôi chỉ muốn xem vết thương của anh đã lành như thế nào thôi. Bây giờ mọi thứ gần như đã ổn thì tôi yên tâm rồi. Nói xong hắn bước ra khỏi phòng y tế, người đồ tể bị bỏ lại phía sau, vẫn còn choáng váng. Chu Bạch sau khi trở về liền khóa cửa lại, sau đó về tới phòng gác cổng. Sau khi đóng cửa lại, hắn lấy từ ngăn kéo ra 3 mảnh giấy có viết quy tắc. Nếu giám đốc Lưu trừng phạt nhân viên là để hạn chế lây nhiễm. Vì vậy, quy tắc đầu tiên trong quy tắc làm việc của người gác cổng. Xin hãy nhớ kỹ, giám đốc Lưu là một người tốt. Và điều 2, tất cả các hình phạt mà giám đốc Lưu đối với nhân viên đều đúng. Bao gồm không giới hạn ở việc bỏ tù, đánh đập, cắt cụt tay chân. Hai quy tắc này về cơ bản có thể được kết luận là đúng. Tuy nhiên, Chu Bạch lại chuyển sự chú ý sang quy tắc thứ 7 trên trang này. Phòng của giám đốc Lưu nằm ở phía trong cùng của toàn bộ lò mổ, sau khi mặt trời lặn đừng đến gần nơi đó. Nhưng còn quy tắc này thì sao? Có vẻ như nó mâu thuẫn một phần với quy tắc đầu tiên. Điều gì xảy ra trong phòng giám đốc sau khi mặt trời lặn? Chu Bạch nghĩ đến tiếng vo ve nghèn nghẹt phát ra từ phòng giám đốc mỗi đêm khi hắn tuần tra xung quanh phòng. Và ngày nào trên tay giám đốc Lưu cũng có những vết thương mới. Những chi tiết này đều có liên quan đến quy tắc này. Giám đốc Lưu là người tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta không phải là người nguy hiểm. Cũng có thể nói, sự nguy hiểm của anh ta phải đi kèm với những điều kiện bổ sung. Cả cấp S và cấp A đều cần sự giúp đỡ của giám đốc Lưu. Nhưng hôm nay nhìn thấy giám đốc Lưu trong tình trạng như vậy, e rằng anh ta đã có vấn đề về tâm thần rồi. Nếu kỳ vọng có thể vượt qua cấp độ từ anh ta thì hệ số rủi ro và hệ số khó sẽ không quá thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy tư liên tục, Chu Bạch quyết định tập trung vào việc tìm ra nguồn gốc gây ô nhiễm. Mặc dù hệ số rủi ro có thể cao hơn, nhưng Chu Bạch cảm thấy vẫn có thể cố gắng hết sức. Nghĩ đến đây, Chu Bạch lấy ra một cây bút, viết ra mấy nơi mà hắn cho rằng có liên quan đến nguồn ô nhiễm, dùng bút vẽ những vòng tròn quanh chúng. Lò mổ số 8, cánh cửa đỏ và phòng giám đốc. Viết xong, hắn cẩn thận vẽ thêm vài vòng tròn nữa trong lò mổ số 8. Lò mổ số 8 và chiếc xe tải vận chuyển lợn thứ hai là những điểm mấu chốt mà Chu Bạch muốn tìm hiểu. Nhưng có nhiều quy định hạn chế Chu Bạch, làm thế nào có thể tránh tất cả các quy tắc mà vẫn đạt được mục tiêu của mình. Chu Bạch cầm bút lên, không ngừng phác họa trên giấy, cho đến khi vài mảnh giấy trên bàn chứa đầy chữ viết của mình trước khi dừng lại. Hắn nhìn lại những gì mình đã viết trên giấy, đọc lại cẩn thận rồi hài lòng cất nó đi. Sau đó hắn nằm xuống giường và ngủ thiếp đi. 10 giờ tối, Chu Bạch bị đồng hồ báo thức đúng giờ đánh thức, nhặt chìa khóa và bắt đầu đi từ phòng này sang phòng khác. Lò mổ yên tĩnh, không khác gì thường ngày. Hắn vung chìa khóa rồi đi đến phòng y tế. Đồ Tể nằm trên giường bệnh lập tức thu tay lại khi nhìn thấy Chu Bạch đi vào, như sợ Chu Bạch sẽ làm gì tay mình. Bác sĩ cũng có vẻ kinh hãi. Người Đồ Tể này buổi sáng đối với Chu Bạch rất thô lỗ, nhưng đến một buổi chiều lại sợ hãi Chu Bạch. Chu Bạch có lý nghi ngờ, chính vị bác sĩ này sau khi Chu Bạch rời đi đã dạy anh ta một ít khoa học. Anh lại muốn làm gì? Cách Trương.